tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 10, mục đích đến Lê Thành. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ánh sáng nhạt mới chiếu xuống, chiếu vào người nào đó đầu đau đớn muốn vỡ ra vì say rượu. Trong nháy mắt, đáng thương vặn người thành một chữ xuyên thật to, xanh cả mặt, mở miệng ra, chỉ có thế phát ra một tiếng rên bất lực đau khổ. Đã nói không nên dính vào rượu, kiếp trước cũng bởi vì một ly rượu mà dẫn tới thở không nổi suýt nữa chết đi. Hiện tại so với chết còn thống khổ hơn, Mạc Ngưng Sơ cau mày mở to mắt, lại phát hiện trần nhà trên đầu lay động, không gian bốn phía nhỏ hơn khách điếm nhiều. Xung quanh tựa như một chiếc xe ngựa, nàng bị ý nghĩ của chính mình làm kinh ngạc, đêm qua trong ác mộng, dường như bị yêu nghiệt bổ nhào vào, lại còn bị yêu nghiệt gặm tới gặm lui. Mãi một lúc sau, nàng phát hiện trên người mình có một cánh tay thon dài đắp qua. Gác qua cái rốn mềm mại của nàng, vẫn là tư thế nghiêng người ôm nàng, nàng lại một lần nữa há hốc, không, không phải mộng, run lẩy bẩy, toàn thân chấn động như bị sét đánh khét, đánh giá tứ phía, nàng thật sự đang ở trong xe ngựa, bố trí xa xỉ, bên trong rộng rãi, chăn êm nệm ấm, cái gì cần có đều có, mà màn xe ngẫu nhiên bị gió thổi lên, có thể thấy được rừng cây sơn dã đang chạy qua. Không chỉ có không phải nằm mơ, nàng đang trên đường bị bôn tẩu bỏ trốn. Lông mi Mạc Ngưng Sơ vặn vẹo, ngàn lần không được tự nhiên. Vặn mình xê dịch xích ra, lại xê dịch, tiểu đào tử người phía sau cuối cùng cũng phát ra một giọng nói khàn khàn đừng lộn xộn. Hơi thở nóng phả phía sau cổ, Mạc Ngưng Sơ tầng tức ra thịt trở nên run rẩy. Ngay sau đó, người đã bị đặt dưới một thân hình thon dài. Hai cánh tay trống ở hai bên má nàng, thoáng cúi người, mang theo một mùi hương trà thoang thoảng, gương mặt nam nhân gần mặt nàng trong gang tấc, Mạc Ngưng Sơ hóa đá, tim đập rất nhanh, không dám nhúc nhích, ánh mắt của hắn sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hơi thở gần như thế, do dự, lúc ẩn lúc hiện, nhiệt độ cơ thể qua lớp áo mỏng tỏa ra, nàng cho rằng hắn muốn hôn nàng. Lấy một cái khăn che lại trên miệng mình, đôi mắt đen lúng liếng như sói hung ác, nhưng không biết chỉ khiến cho người khác muốn tiến lên giày vò. Đúng thật là một tiểu yêu tinh, Lân Xuyên nhìn nàng đăm đăm, cuối cùng vùi mặt vào tóc nàng, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không hành động tiếp, ngoài mành xe ngựa, cũng đúng lúc vang lên tiếng của Thường Tự Gia, đã đến địa phận của Lê Sơn, Mạc Ngưng Sơ thất thần. Bọn họ vẫn chưa ra khỏi thành. Lê Thành có Lê Sơn. Truyền thuyết Lê Sơn có yêu quái ăn thịt người. Nhưng nàng đã từng một mình thám hiểm qua. Nơi này ngoại trừ trận ngũ hành bát quái bỏ đi ra. Còn có một căn nhà đá. Cái gì cũng không có. Đối với người thông thường, ngũ hành bát quái này đúng là cực kỳ khó khăn. Mạc Ngưng Sơ trong mắt giấy lên tinh danh. Chỉ cần có thể dừng lại ở chỗ này. Nàng có thể nghĩ ra biện pháp đào tẩu. Lân Xuyên dừng lại một chút, chậm rãi nhấc người rời khỏi Mạc Ngưng Sơ, giúp nàng sửa sang lại cổ áo hỗn độn, mới đi xuống xe ngựa, nheo mắt đánh giá xung quanh. Phía trước là sương mù dày đặc, lượn lờ trên áo, bước 10 bước, cái gì cũng nhìn không ra. Xe ngựa đã dừng lại, yêu nghiệt nam nhân cũng truyền lời phân phó với trung khuyển quân bên ngoài màn xe. Ngươi ở lại đây, người đó không thích người thừa thãi. Thường Tự cúi đầu tuân mệnh, đem ngựa cột tại một gốc cây to, bắt đầu chuẩn bị đốt lên củi lửa để làm dấu hiệu cho chủ tử quay về. Đây cũng là vân vụ trận dùng để ngăn người ngoài. Chủ tử tới Lê Thành, là muốn tìm người ở trên núi này. Trong lúc Mạc Ngưng Sơ trong lòng tính toán làm sao để thoát khỏi tên lính quỷ quái này, thì màn xe ngựa bị sốc lên. Bàn tay trắng ngần của Lân Xuyên cầm cổ tay nhỏ bé yếu ớt của nàng. Lôi nàng ra ngoài đi thôi. Làm gì, Mạc Ngưng Sơ luống cuống. Đương nhiên là cùng đi với ta. Nhưng ta cũng là người dư thừa. Mạc Ngưng Sơ run rẩy mở to mắt. Ngoan, đừng ầm ĩ. Lân Mỹ Nhân túm lấy tiểu bạch thỏ thất kinh bước đi vào mây mù. Cách chương.